One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239, bại lộ. Mạn trái thuyền bên ngoài là băng tuyết đan xen, mạn tàu bên phải bên ngoài là sấm sét vang dội. Hết lần này tới lần khác, bong thuyền lại là trời trong gió nhẹ hoan nghênh đi vào đại hải trình. Một chiếc đại hình thuyền hải tặc, bốn cái cánh buồm ăn no rồi gió, chạy như bay tại bình tĩnh trên mặt biển. Chiếc thuyền này trừ lớn bên ngoài, giống như cũng không đặc biệt gì. Duy nhất cùng người khác bất đồng là cả con thuyền dị thường sạch sẽ. Tại mặt trời chiếu rọi xuống tựa hồ cũng đang phát sáng. Ngoài ra đầu thuyền chỗ mơ hồ có thể nhìn ra một cái đầu rồng. Nếu là nhìn kỹ, là sẽ phát hiện điêu khắc nơi góc còn dính mảnh gỗ vụn, cho thấy điêu khắc hoàn thành không bao lâu. Bong thuyền vị trí tốt nhất, mấy người chính đón gió uống rượu. Tì rượu ngon, Greg uống một ngụm hết sạch rượu trong chén, thỏa mãn hô lớn, đồng thời, một cái bầu rượu đưa tới cái chén trước, một lần nữa nâng cốc rót đầy. Chỉ là, cầm bầu rượu hai tay có chút run run rẩy rẩy, dẫn đến bộ phận rượu bắn tung tóe đi ra, vừa vặn rơi vào Greg trên người. Greg ngang rót rượu chi nhân một chút, cái sau phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hô to, mời đại nhân tha mạng. Tiểu cũng không dám nữa, chỉ thấy quỳ trên đất người, tướng mạo hung ác, lưng hùm vai gấu, nhất là một trương miệng rộng, cơ hồ chiếm một phần tư cái mặt. Chính là tước hiệu là miệng máu, treo giải thưởng 7.000 vạn hải tặc Crass. Greg cũng không nghĩ đến ánh mắt của hắn uy lực cư nhiên như thế to lớn. Lắc đầu nói, ngươi yên tâm đi, nếu nói qua muốn tha cho ngươi một mạng, chắc chắn sẽ không bởi vì chuyện nhỏ như vậy tình sát rơi ngươi. Thực sự sao, không thấy được lão đại trong chén đều rỗng sao? Thất thần làm gì? Phải, là, Grass một cái giật mình, tranh thủ thời gian đứng dậy, đem Will chén rượu đổ đầy. Mặc dù ngươi bây giờ bất quá là một làm việc vặt, có thể bao nhiêu cũng ở trên biển đã chứng minh thực lực của mình. Bình thường tay chân lanh lẹ một chút, cũng không phải là không được thu ngươi coi thủ hả? Will nói, Grass lần nữa phù phù một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Có thể vì ngài như vậy đại nhân vật hiệu lực, tiểu đúng là chết rồi cũng quang vinh a. Tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng làm việc, để chư vị đại nhân hài lòng. Được rồi, không cần động một chút lại hành đại lễ, ta chỗ này không được một bộ này. Nói đến, nếu không phải ngươi một tuần trước đưa thuyền tới, chúng ta còn không biết bao lâu mới có thể lần nữa ra biển. Từ điểm đó mà nói, ta ngược lại thật ra hẳn là cảm ơn ngươi. Chiếc thuyền này có thể bị đại nhân trưng dụng, chính là vinh hạnh của nó. Chấm ngoặc kép, Grass cười xòa nói, nguyên lai. Ngày đó Grass hào chết không chết vọng tưởng ăn cướp đệ lục xưởng đóng tàu, vừa vặn đụng phải nhu cầu cấp bách thuyền Will. Đúng dịp là Grass mộng tưởng là làm cái hải tặc đô đốc, cho nên tạo nên chiếc thuyền này. Mặc dù chưa nói tới tinh xảo, nhưng thắng ở cái đầu lớn, trọn vẹn có thể ngồi trên dưới ngàn người bộ đội. Thế là kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Tại một mặt ngược lại Chu Diệt bắt đầu không lâu sau. Con hàng này cùng trong tay hắn hạ liền hai tay đầu hàng. Không nên cảm thấy đầu hàng rất kỳ quái. Trên thực tế, nếu là hải tặc cùng hải tặc ở giữa sông mái với nhau, mỗi lần đều muốn lấy một phương toàn diệt làm đại giá, cái kia đoán chừng hải tặc sớm đã bị người một nhà giết sạch rồi. Đánh không lại liền đầu hàng. Tiếp nhận cường giả hợp nhất, đây là hải tặc cơ bản pháp tắc một trong, trừ phi là tử địch, nếu không rất ít đánh đến người cuối cùng. Mà Grass tại đầu hàng sau không bao lâu, liền ở trong tâm vui nở hoa rồi. Không có hắn, hắn nhận ra mình là bại ở dưới tay ai? Tây Hải ác ma, Will Airy ngươi, có thể ở sâu như vậy nhân thủ hạ sống tính mệnh. Đó là vinh quang có được hay không? Đủ hắn thổi cả đời. cho nên hắn không nói hai lời, trực tiếp mang theo thủ hạ của còn lại quỳ ở trên địa khẩn cầu thu lưu. Vừa vặn Uyêu ngại không có người làm việc lặt vặt, thế là hắn cũng đồng ý đối phương thỉnh cầu, đem Grass cùng sống sót chừng 400 người bộ hạ, hết thảy xác định vị trí là làm việc vặt. Đừng nói là thiên vương thành viên, liền bên ngoài đều không được xưng, đơn thuần là ở trên thuyền làm việc nô lệ mà thôi. Bất quá, coi như là như thế này, tuyệt đại đa số đầu hàng hải tặc y nguyên trong lòng mừng thầm. Cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, theo bọn hắn nghĩ, đây đã là gia nhập thiên vương cái này cường đại đoàn hải tặc đường tắt. Cho nên, đây cũng là vì cái gì cự kình hào sẽ bị sáng bóng tỏa sáng lấp lánh nguyên nhân. Đúng, Will thuận tay cho chiếc này tới không thuyền hải tặc lên cái hình tượng danh tự cự kình hào. Mắt thấy Grass sốt cục yên tĩnh, Will hỏi nói, còn bao lâu có thể tới hương đợt địa quần đảo, từ trên địa lý. Bảy thủy chi đều đã ở vào nhạc viên nửa đoạn sau. Xuyên qua ma quỷ tam giác khu vực sau trạm tiếp theo chính là hương đợt địa. Cho nên bọn hắn trực tiếp thu mua đến rồi hương đợt địa vĩnh cửu kim đồng hồ. Nhờ vào lão đại ngự phong thuật của ngươi, chúng ta vẫn luôn là đầy buồm tiến lên. Đoán chừng, chính là rõ sau hai ngày đã đến đi. Bởi vì không có chuyên nghiệp hàng hải sĩ, Greg cũng chỉ có thể thô sơ giản lược tính ra thời gian. Bất quá, để khố bá một người tại bảy thủy chi đều, sẽ không xảy ra vấn đề a. Có thể xảy ra vấn đề gì khố bá có thể so sánh ngươi đáng tin cậy. Nhiều, Will nhắm mắt lại nói, không phải đem Raphael ở lại nơi đó sao? Hắn luôn luôn làm việc có bố cục, cùng khố bá phối hợp phù hợp, ừ. Nói như vậy hẳn không sai, nhưng là, liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện, một chiếc thuyền đầu điêu khắc to lớn cá sấu thuyền hải tặc đổ vào bảy thủy chi đều, chết tiệt các phế vật, lại còn muốn để ta tự thân xuất mã. Một cái vóc người cao lớn, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo bất tuần, người khoác áo khoác người, dẫm lên song lớn giày. Bước lên bảy thủy chi đều thổ địa, điểm xã không có cường lực đặc vụ treo trống, bị người đánh bại cũng hợp tình hợp lý. Trả lời chi nhân đầu chọc môi dày, cùng cái trước khác biệt, ăn mặc cực kỳ đơn giản, giày cỏ mỏng quần, phanh lồng ngực, giống như là một võ tăng, rừng ăn, nhỏ yếu, chính là một loại nguyên tội. Làm sao bây giờ? Đi trước tìm cái kia sống sót phế vật tra hỏi. Sau đó đem dám khiêu chiến bọn chuột nhắt của ta nhóm giết sạch. Người còn sống sót xử lý như thế nào, người cứ nói đi, hiểu. Bến cảng bên cạnh, hai cái lưu manh nhìn chằm chằm đi xuống thuyền hai người. Bên trong một cái người giống như phát hiện cái gì, bỗng nhiên gõ gõ một người khác. Ui ui, xuống thuyền cái kia có phải hay không là... Duy nhất một lần liền bị treo giải thưởng 8.100 vạn. Được vinh dự một đời mới siêu tân tinh cát Kuro khắc đao. Ta xem một chút, chấm ngoặc kép, một người khác vội vàng giữ vững tinh thần. Không sai, bên cạnh cái kia chính là danh xưng, nhanh chảm. Treo giải thưởng 3.000 vạn đạt tư thế Pani Tư. Nghe nói hắn là cá sấu sa mạc cá số 1 thủ hạ. Cái này nhưng rất khó lường. Tục truyền hắn nhưng là danh tiếng chân kinh. Danh xưng muốn đuổi vượt mức quy định thế hệ Tây Hải ác ma ngoan nhân. Hắc hắc, câu nói như thế kia nói cách khác lấy êm tai mà thôi. Tóm lại nhanh đi về thông chi các huynh đệ. Gần nhất cũng không cần bốc lên danh tiếng. Tránh khỏi không không chịu chết. Lời này ngược lại không có sai. Đi nhanh lên. Ngoặc kép chấm chấm, hải quân bản bộ, marine đốt nhiều, đinh linh linh, nơi này là chiến quốc. Báo cáo sếp, vừa mới tiếp vào báo cáo. Ngài phân phó muốn tìm, trước đây một mực lặn xuống nước ngày vương hải tặc đoàn. Tại bảy thủy chi đều lộ diện. Cái gì? Chiến quốc cả kinh một chút đứng dậy. Các ngươi là làm ăn gì? sao có thể để bọn hắn từ điên đảo núi một đường vận chuyển đến bầy thủy chi đều mới phát hiện. Báo cáo sếp, không biết sao, thiên vương giống như bị mất bản thân thuyền hải tặc, điều khiển một chiếc thương thuyền mới đến bầy thủy chi đều. Ngay tại chỗ chiếm đoạt, miệng máu, grass một đám cũng tranh đoạt thuyền của bọn hắn. Hiện tại chính lái về phía hương đợt địa quần đảo. Dạng này sao? Tốt, khổ cực, chiến quốc, cúp điện thoại. Nghĩ nghĩ, lại đem lên ống nghe. Hoàng vượn, ta chỗ này có một ngũ lão tinh cho nhiệm vụ. Ngươi đi hoàn thành đi. Bọn hắn dự định áp dụng một hạng chiêu hàng hải tặc kế hoạch. Tây Hải ác ma bị coi trọng. Ngươi đi thuyết phục đối phương. Không nguyện ý làm sao bây giờ vậy liền hết thảy đưa vào tiến. Lên thành, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.